Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vĩnh Ninh lúc trước vì muốn bài viết của mình có thể đăng trên An Giang Văn Tập, đã tặng quà hậu hĩnh cho một tiên sinh của An Giang Thư Viện. Đáng tiếc bài viết của hắn cuối cùng không được đăng. Thậm chí vì Lê Thanh Chấp đưa rất nhiều bài viết đến An Giang Thư Viện, bài viết của hắn năm nay chắc chắn đừng hòng được đăng. Vị tiên sinh nhận quà hơi ngại, nhưng muốn hắn ta trả quà lại cho Đỗ Vĩnh Ninh, điều này lại là không thể. Hắn ta liền tiết lộ một số tin tức nội bộ cho Đỗ Vĩnh Ninh. Ví dụ như An Giang Văn Tập tháng này lại có bài viết của Lê Thanh Chấp. Lại ví dụ như An Giang Văn Tập lần này có bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân. Vị tiên sinh này còn an ủi Đỗ Vĩnh Ninh. Lê Tử Tiêu kia liên tục hai bài viết được đăng trên An Giang Văn Tập, quả thực vô cùng xuất sắc, nhưng so với Quỳnh Độc Tán Nhân thì chẳng là gì cả. Sau khi An Giang Văn Tập lần này ra mắt, các thư sinh ở tỉnh thành chắc chắn đều sẽ chú ý đến Quỳnh Độc Tán Nhân. Không ai quan tâm đến Lê Thanh Chấp. Vị tiên sinh này nói rất chắc chắn. Dù sao bài viết của Lê Thanh Chấp ai cũng có thể viết. Bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân thì khác. Những bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân, người thích nhất định sẽ rất thích, người không thích chắc chắn sẽ mắng chửi. Đến lúc đó mọi người chắc chắn đều đang bàn luận về hắn. Không ai quan tâm đến Lê Thanh Chấp. Đỗ Vĩnh Ninh biết được tin tức nội bộ thì rất phấn khích, cố ý đến khoe khoang với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp chỉ là một thường dân, không có bản lĩnh gì. Hắn thì khác, ngay cả tin tức nội bộ của An Giang Thư Viện hắn cũng biết. An Giang Văn Tập tháng này rốt cuộc làm sao vậy? Chu Tầm Miểu hỏi. Người xếp hàng trước Chu Tầm Miểu cũng quay đầu lại, tò mò nhìn Đỗ Vĩnh Ninh. Kỳ thực chuyện An Giang Văn Tập lần này có bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân, không ít người biết, dù sao Phương Viện Trưởng cũng không hề phong tỏa tin tức. Một số người có quan hệ, thậm chí đã xem qua mấy bài viết mà Quỳnh Độc Tán Nhân viết từ lâu. Đỗ Vĩnh Ninh nói, An Giang Văn Tập lần này có bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân. Lê Thanh Chấp rất nổi tiếng ở tỉnh thành, nhưng khoảng thời gian này, người nổi tiếng nhất chắc chắn là Quỳnh Độc Tán Nhân. Buổi đọc sách mà Đỗ Vĩnh Ninh tổ chức trước đây, đọc chính là bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân. Nghe thấy Đỗ Vĩnh Ninh nói vậy, mọi người đều kinh ngạc, mà tin tức này nhanh chóng lan truyền. Lê Thanh Chấp nghe nói chuyện này cũng rất kinh ngạc. Hắn đưa bài viết cho Trương Tuần Phủ chưa đến nửa tháng, bài viết đó đã được đăng trên An Giang Văn Tập rồi. Hiệu suất của An Giang Thư Viện thật sự rất cao. So sánh thì lúc trước bọn họ in Trầm Oan Lục thật sự hơi chậm. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác, bọn họ không có kinh nghiệm. Không ngờ An Giang Văn Tập lần này lại có bài viết của Quỳnh Độc Tán Nhân. Ta đã xem Trầm Oan Lục, không biết bài viết của hắn như thế nào. Lát nữa là có thể đọc rồi. Theo lời Đỗ Vĩnh Ninh, An Giang Văn Tập lần này còn có bài viết của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp quả nhiên có tài năng thực sự. An Giang Văn Tập lần này, ta nhất định phải mua nhiều quyền. Mọi người hưng phấn nói chuyện, mà lúc này, cửa hiệu sách rốt cuộc cũng mở. An Giang Văn Tập bắt đầu bán rồi. Vị thư sinh xếp hàng đầu tiên bước vào hiệu sách, lập tức nói mình muốn mua 10 quyển An Giang Văn Tập. Tiểu nhị của hiệu sách nhận tiền của hắn, rồi đưa cho hắn 20 quyển sách. Vị thư sinh đó ngẩn người. Chờ đã, ta chỉ mua 10 quyển. Tiểu nhị cười. Vị công tử này, lần này những người mua An Giang Văn Tập, chúng ta đều tặng kèm một quyển Quỳnh Độc Văn Tập. Những người đến mua An Giang Văn Tập đều là thư sinh, liền không xuất hiện tình trạng một đám người chen lấn xô đẩy tranh giành sách. Mọi người lần lượt vào mua sách, rất trật tự. Hiệu sách của An Giang Thư Viện vào ngày An Giang Văn Tập ra mắt sẽ mở gian phòng bên cạnh thường ngày dùng làm kho của hiệu sách ra, chuyên bán quyển sách này. hiệu sách bán đủ loại sách thì vẫn mở cửa bình thường. Trước đây, sau khi mua An Giang Văn Tập, những thư sinh đó có thể sẽ đi dạo trong hiệu sách, mua thêm vài quyển sách khác, hoặc rủ nhau lên núi, dạo chơi khu vực xung quanh An Giang Thư Viện, nơi học sinh An Giang Thư Viện đọc sách không cho người ngoài vào. Nhưng khu vực xung quanh có rất nhiều nơi có thể dạo chơi. Mùa xuân, hoa đào gần học viện nở rộ, càng là một cảnh đẹp của tỉnh thành. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, những người mua được sách căn bản không quan tâm đến việc mua sách khác hoặc dạo chơi An Giang Thư Viện. Bọn họ tùy tiện tìm một chỗ, liền bắt đầu lật xem Quỳnh Độc Văn Tập trên tay. An Giang Thư Viện chưa từng có chuyện mua An Giang Văn Tập tặng kèm sách khác. Quyển sách này quá đặc biệt. Trước đây cũng có người vừa mua sách liền vội vàng xem. Nhưng không nhiều, hơn nữa những người đó xem một lát liền đi rồi. Nhưng hôm nay, Lê Thành chấp thấy người đứng xem sách bên cạnh ngày càng đông. Sao mọi người đều vội vàng xem sách vậy? An Giang Văn Tập lần này hay đến vậy sao? Chu Tầm Miểu rất tò mò, Đỗ Vĩnh Ninh càng hơi hối hận, hắn không nên vì muốn khoe khoang trước mặt Lê Thanh Chấp mà xếp hàng cuối cùng, nếu hắn bỏ tiền mua chỗ xếp hàng của người phía trước. Bây giờ đã mua được sách rồi, ta vẫn luôn rất kính trọng Quỳnh Độc Tán Nhân, thật sự muốn nhanh chóng xem bài viết của hắn, Đỗ Vĩnh Ninh nói, hắn đã xem Trầm Oan Lục của Quỳnh Độc Tán Nhân. Đó là lần đầu tiên hắn xem loại sách này, bị câu chuyện trong sách làm chấn động sâu sắc, khóc sướt mướt cả đêm. Cũng vì vậy, hắn nhớ rất rõ những gì nhân vật trong sách trải qua. Hắn cảm thấy mình cả đời sẽ không quên những người trong sách. Hắn thậm chí còn có ý muốn đến huyện Lâm Hồ, cho những người đó ít tiền, nhưng vì sắp đến kỳ thi viện, cuối cùng không đến, ta cũng vậy. Chu Tầm Miểu nói, Đỗ Vĩnh Ninh thấy Lê Thanh Chấp không nói gì, liền hỏi Lê Thanh Chấp, Lê Huynh, sao Huynh không nói gì? Huynh không thích Trầm Oan Lục sao? Lê Thanh Chấp nói, không, ta rất thích, quyển sách này ta có thể đọc ngược như thường. Đỗ Vĩnh Ninh biết Lê Thanh Chấp có năng lực nhìn một lần là nhớ. Hừ lạnh một tiếng, nếu ta có năng lực nhìn một lần là nhớ, chắc chắn cũng có thể đọc ngược quyển sách này như thường. Đáng tiếc ngươi không có. Chu Tầm Miểu nói, Đỗ Vĩnh Ninh, trong lúc mấy người trò chuyện, hàng vẫn luôn tiến lên phía trước, thấy sắp đến lượt bọn họ. Đỗ Vĩnh Ninh đột nhiên hỏi, Lê Tử Tiêu, vịt quay gà quay mà phu nhân của ngươi bán là từ đâu ra vậy? Giọng của Đỗ Vĩnh Ninh rất nhỏ, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn nghe thấy. Là do phu nhân ta làm rồi mang từ huyện Sùng Thành đến. Đỗ Vĩnh Ninh, mà lúc này, rốt cuộc cũng đến lượt Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu. Chu Tầm Miểu nói, cho ta 100 quyển An Giang Văn Tập. TBCTiểu nhị đó hỏi, vị công tử này, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Chu Tầm Miểu nói, bài viết của bạn ta được đăng trên đó. Ta muốn mua nhiều một chút để tặng người khác. Kỳ thực 100 quyển hắn còn thấy ít, nhưng nhiều hơn thì không tiện mang về. Tiểu nhị nghe thấy Chu Tầm Miểu nói vậy, lại nói, vị công tử này, nhiều sách như vậy e rằng ngươi không mang nổi. An Giang Văn Tập không dày, Quỳnh Độc Văn Tập tặng kèm càng mỏng hơn, nhưng cộng lại 200 quyển sách, dù sao cũng không tiện mang theo. Không sao, ta đã thuê người, Chu Tầm Miểu nói. Chu Tầm Miểu quả thực đã thuê người. Lúc xếp hàng biết được An Giang Văn Tập lần này có bài viết của Lê Thanh Chấp, hắn liền bỏ tiền thuê một người khuân vác gần đó. Vì Chu Tầm Miểu thật sự muốn mua, tiểu nhị đó bắt đầu lấy sách cho Chu Tầm Miểu. Sau khi vất vả lắm mới đếm xong, đưa sách cho Chu Tầm Miểu. Lê Thanh Chấp liền nói theo, ta cũng muốn 100 quyển. Tiểu nhị hỏi, sao ngươi cũng mua nhiều như vậy? Lê Thanh Chấp chỉ Chu Tầm Miểu. Ta chính là người bạn có bài viết được đăng trên An Giang Văn Tập của hắn. Dạo này hắn quen biết rất nhiều người, nhận được rất nhiều sách. Lê Thanh Chấp cảm thấy mình cũng nên tặng sách lại. Ra là vậy, tiểu nhị lại bắt đầu đếm sách cho Lê Thanh Chấp. Mà lúc này, Chu Tầm Miểu đã bỏ sách mình mua vào sọt của người khuân vác. Tiểu nhị cuối cùng cũng đếm xong sách cho Lê Thanh Chấp. Đến lượt Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh hỏi, Quỳnh Độc Văn Tập có bán riêng không? Vị công tử này, quyển sách này là tặng kèm. Thôi được rồi, ta muốn 200 quyển. Sau kỳ thi viện, Đỗ Vĩnh Ninh định tổ chức một buổi đọc sách nữa. Cùng mọi người đọc Quỳnh Độc Văn Tập. Tất nhiên phải chuẩn bị nhiều quyển sách này hơn. Trầm Oan Lục trước đó, hắn đã mua 200 quyển một lúc, tặng khắp nơi. Hơn nữa, hắn nhất định phải mua nhiều hơn Lê Thanh Chấp. Công tử, sao người cũng mua nhiều như vậy? Nếu ai cũng mua như vậy, sách của bọn họ sẽ không đủ bán. Ta đến cùng hắn, Đỗ Vĩnh Ninh chỉ Lê Thanh Chấp. Ra vẻ ta cũng là bạn tốt của hắn. Tiểu nhị đó chỉ có thể lấy sách cho Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh không cần thuê người khuân vác. Hắn đi kiệu đến, có thể bỏ sách vào kiệu mang đi. Lúc Đỗ Vĩnh Ninh mua sách, Chu Tầm Miểu đã mở Quỳnh Độc Văn Tập ra, mà hắn vừa xem, liền không buông xuống được. Bát cổ văn mà Lê Thanh Chấp viết quả thực rất hay. Nhưng khi hắn xem chủ yếu là mang tâm thế học tập. Xem một chút liền có thể bỏ xuống. Bài viết này thì khác. Hắn vừa mở ra liền không buông xuống được nữa. Cách chương.